Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1648, ta nghĩ, ta có thể cứu hắn. Tracy vừa muốn để bàn tay hướng lấy Diệp Sát đầu đập xuống dưới. Một đạo cực quang bỗng nhiên vạch phá không khí, trúng đích Tracy phía sau lưng. Một kích này để Tracy vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cực quang thôi động lấy Tracy thân thể, đem Tracy cho đánh vào mặt bên vách đá bên trong. Băng tuyết nữ vương đưa tay đem Diệp Sát từ mặt đất nâng đỡ. Sau đó nghiêng đầu nhìn lấy Diệp Sát. Há, a, đừng nhìn ta, đầu càng choáng rồi. Diệp Sát lay động thân thể. Lúc này, hai đạo có đủ 10 mét dài cái khe to lớn xuất hiện tại vách đá trên. Tiếp lấy ầm ầm một tiếng, vô số bụi xương từ vách đá bên trong tuôn ra, đem vách đá cắt đi một khối. Tracy từ vỡ vụn trong vách núi treo leo đi tới, hướng về phía trước mãnh liệt buông lỏng tay. Bụi xương nhanh chóng ngưng tụ chung một chỗ, hướng lấy Diệp Sát mà đến. Tránh ra, Diệp Sát đẩy ra băng tuyết nữ vương, tiến về phía trước một bước, thân trên đột nhiên tuôn ra chất lỏng màu đen, bao khỏa rồi toàn thân sau, một đạo chất lỏng màu đen hướng phía trước kích xạ ra ngoài, đem bụi xương cho phá vỡ. Nhưng là, tiếp theo một cái chớp mắt, những cái kia chất lỏng màu đen ngay tại Diệp Sát thân trên điên cuồng phun trào lấy, biến hóa xoay cong, biến thành đủ loại hình thái, sau đó nhanh chóng hướng Diệp Sát trong cơ thể co lại. Này, chí mạng, Diệp Sát gầm nhẹ nói, đi ra cho ta. Chí mạng âm thanh tại Diệp Sát trong đầu vang lên nói, ngươi bây giờ tình trạng cơ thể, ta không có cách nào ra đến, ngươi thần kinh hệ thống không bị khống chế, ta không cách nào tiếp quản thân thể, bởi vì ngươi thân thể tại chống cự ta. Diệp Sát cắn răng nói, lần trước đối phó Francis thời điểm là được rồi. Chí mạng nói, lần trước là bị tước đoạt rồi ngũ giác, là phá hư rồi ngươi cảm giác mà thôi, thân thể cũng không bị ảnh hưởng, ta có thể tiếp quản, nhưng lần này là thần kinh hệ thống, không phải cảm giác, thân thể bản năng tại bài xích ý thức, mặc kệ là ngươi, còn là của ta. Tốt a, Diệp Sát nói cách khác, thời khắc mấu chốt, ngươi lại như xe bị tuột xích rồi. Chí mạng nói, chí ít ta sẽ vì ngươi cầu nguyện, xem như cộng sinh thể, ta cũng không muốn chính mình cứ như vậy biến mất. Diệp Sát nói, đều là nói nhảm, vừa mắng cười tâu toét, một bên hướng lấy mặt bên bổ nhào, chật vật lăn lộn dưới đất, một đạo bụi xương rơi vào đất trên, đem mặt đất đem cắt ra một cái khe. Bởi vì chí mạng nguyên nhân, kia hỏng bét cảm giác tạm thời lui đi trong nháy mắt, để Diệp Sát tránh thoát một kích này. Nhưng là, tiếp theo trong nháy mắt, Diệp Sát tầm mắt lại bắt đầu chịu ảnh hưởng. Trước mắt đồ vật không ngừng xuất hiện bóng chồng, đồng thời hết thảy đồ vật bắt đầu quay cuồng trời đất. Tracy nhanh chân hướng về phía trước, bầu trời bên trong, ai gót tiếng kêu to đột nhiên vang lên. Tracy không khỏi nhíu mày. Sóng âm công kích, Tracy ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, phát hiện rồi bồi hồi tại không trung ai gót. Khẽ cắn răng, Tracy cưỡng ép dựa vào ý chí, chống cự sóng âm công kích trùng kích, tiếp tục đi đến phía trước, muốn xử lý ai gót. Sau đó tiếp tục hướng về phía trước, cũng không làm sao dễ dàng. Cùng thực lực không quan hệ, mà là bởi vì ai gót bay được, bụi xương không cách nào trên vọt tới loại kia độ cao. Đương nhiên, đối lập, ai gót cũng không cách nào từ không trung xuống tới. Cười một cái a, tranh thủ cười một cái. Nghe được ai gót gọi tiếng, Diệp Sát lập tức ở trong lòng la lên bắt đầu. Tiếc nuối là, ai gót hiển nhiên không có nghe được Diệp Sát tiếng lòng. Tracy càng ngày càng gần, bỗng nhiên, băng tuyết nữ vương một cái lắc mình, đi đến Diệp Sát trước mặt, hai tay hướng về phía trước hợp lại. Gió tuyết nổi lên, vô số tuyết bay đột nhiên cuốn lại, mặt đất tuyết đọng nghịch không mà lên, cùng bầu trời sa sút dưới tuyết bay hợp là một thể. Sau đó hướng lấy Tracy cuốn đi, hàn ý lạnh lẽo quét sạch, mặt đất xuất hiện rồi băng cứng, vô số băng chùy đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng lấy Tracy phương hướng đụng tới. Nhưng là, ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, bụi sương hướng về phía trước mà đến, nhanh chóng hướng phía đằng trước lướt qua, tiếp lấy những cái kia băng chùy liền bị không ngừng chặt đứt. Sau đó Tracy bàn tay hướng lên dương lên, bụi sương bỗng nhiên dâng lên, tiếp theo một cái chớp mắt, tại băng tuyết nữ vương thân trên, lần nữa hiện ra cực quang hướng về phía trước oanh kích. Cùng bụi sương đụng vào nhau sau, cực quang cùng sương đen không ngừng thôi động lấy, sau đó bị cắt vỡ nát. Băng tuyết nữ vương giang hai tay, nghĩ muốn lần nữa phóng thích ra cực quang. Lại vào lúc này, to lớn bóng tối bao phủ rồi băng tuyết nữ vương sau lưng. Trăng non người sói xuất hiện tại băng tuyết nữ vương sau lưng. Một cái bàn tay cao cao giơ lên, một cái tay khác trưởng còn bóp lấy A Con cái cổ. Hiển nhiên, tại đồng thời cùng cự thần binh cùng trăng non người sói giao phong bên trong, A Con thua trận. Trăng non người sói mãnh liệt vung vẩy cánh tay, hung hăng nện ở băng tuyết nữ vương thân trên, một đòn đem băng tuyết nữ vương quét bay ra ngoài. Băng tuyết nữ vương thân thể cùng những cái kia hòn đá người đồng dạng kiên cố khó có thể tưởng tượng, tại mặt đất kéo đi lấy, rất nhanh bò lên, lần nữa bắn ra một đạo cực quang hướng về trăng non người sói đánh tới. Phốp, cực quang trúng mục tiêu trăng non người sói bộ ngực, đem trăng non người sói máu thịt cho xé rách. Trăng non người sói không ngừng gào thét, sau đó điên cuồng đỉnh lấy cực quang chạy vọt về phía trước chạy. Hồn nhiên không để ý thương thế, hung hăng đâm vào băng tuyết nữ vương thân trên. Phịch một tiếng, trăng non nữ vương lần nữa bị đụng bay ra ngoài. Tracy hướng phía trước cất bước, nhìn lấy ngửa nằm dưới đất Diệp Sát nói, bây giờ còn có ai có thể cứu ngươi đâu. Diệp Sát nhắm chặt hai mắt, trì hoãn cảm giác không khỏe nói, ta nghĩ tạm thời hẳn là không có rồi. Tracy cười nói, như vậy, lên đường đi, thưa vụ trưởng đại nhân. Tracy lần nữa nhấc tay, bụi sương lần nữa ngưng tụ ra, còn quấn Tracy cánh tay, sau đó liền muốn hướng phía đằng trước chém xuống. Bỗng nhiên, thanh thúy tiếng súng xuất hiện, một đạo bụi sương mãnh liệt từ Tracy sau lưng luồn lên. Kia bụi sương lại còn có tự động phòng ngự năng lực. Tiếp lấy một mai viên đạn rơi vào đất trên. Tracy tức giận quay người lại thể giống nói, là ai? Không tốt ý tứ. Vách đá phía trên, Nhiếp Phá đứng người lên thể nói, ta nghĩ, ta có lẽ cứu hắn. Lại tới một cái, Tracy trở nên cuồng loạn, tức giận giống nói, các ngươi những này khốn nạn quả thực không dứt. Thật có lỗi, Vũ Đồng không âm thanh tại Tracy phía trên vang lên nói, không chỉ một. Tracy ngẩng đầu nhìn về phía không trung, lập tức khoát tay, bụi sương trên tuôn ra, hướng về không trung mà đi. Vũ Đồng không đồng tử một co, thân trên da thịt mặt ngoài hiện ra thật nhỏ như là hàm răng đồng dạng vật chất, trong nháy mắt bao trùm rồi Vũ Đồng không thân thể. Vũ Đồng không đưa tay tại trên mặt một vòng, hé mở răng nhọn mặt nạ xuất hiện, bao khỏa rồi Vũ Đồng không khuôn mặt. Cá mập cắn, Vũ Đồng khẽ quát một tiếng, đưa tay hướng về phía dưới chảo kích, đem kia bụi xương cho chảo nứt, tản ra bụi xương đâm vào Vũ Đồng không thân trên, không ngừng phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang, ầm ầm, băng cốc cửa vào phương hướng, nổ thật to tiếng vang lên, hai bên vách đá sụp đổ rồi một khối, to lớn đá vụn hướng lấy phía dưới lăn xuống xuống tới. Ngôn linh thuật, Diệp Nguyệt đi vào băng cốc, quét mắt phía trước nói, phá toái, đại địa rên rỉ, vô số vết nứt hướng về phía trước lan tràn, trong chớp mắt liền trải rộng rồi mảng lớn vị trí. Tracy có thể cảm giác được rõ ràng dưới chân mặt đất đang không ngừng lung lay. Sau đó, âm vang đổ sụp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.